dị thế chi thành thần lộ con đường trở thành thần. Chương 28, mọi người suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bijanira Musai người kia, không phải là hai người mạnh nhất thành cơ sao? Lục Vũ không ngờ, bọn họ lại chạm mặt nhau nhanh như vậy. Hai vị, có chuyện gì sao? Hơi ngây người một chút, Lục Vũ liền mở miệng hỏi, hắn cũng rất tò mò, không biết Pháp Thánh có thể nhìn thấu hắn không nhỉ? Bijani cùng Ramus quả thật không thể nhìn thấu Lục Vũ, chính vì vậy, bọn họ không biết nên làm thế nào cho phải, bất quá, so với Ramus chỉ biết nghiên cứu, thì Bijani biết cách giao tiếp với người khác hơn, lập tức chắp tay bái Lục Vũ một cái. Các hạ, chúng ta mạo muội tới đây, xin ngài lượng thứ. Thái độ của Bijani làm cho Lục Vũ có chút kinh ngạc, hắn thầm nghĩ cho dù Bijani không nhìn thấu được thực lực của hắn, thì cũng chỉ hữu hảo với hắn mà thôi, chứ không cung kính như vậy. Không sao, khi ta giữ lại lâm tái cũng đoán được các ngươi sẽ đến. Không biết tại sao các hạ lại muốn chúng ta đến đây? Bijani hỏi thăm, đối phương giữ lại lâm tái là vì dẫn dụ bọn họ đến, chuyện này hắn cũng đã nghĩ tới, bất quá tại sao đối phương lại muốn bọn họ đến đây? Hiện tại Lục Vũ đã xác định hai người này tuyệt đối không thể nhìn thấu mình. Cũng bởi vì vậy, hắn càng cảm kích huyết ma. Cũng không có gì, sau này ta sẽ ở lại thành cơ một khoảng thời gian dài, bởi vậy ta muốn chào hỏi các ngươi mà thôi, về phần lâm tái. Ta muốn giữ lại hắn dạy dỗ một chút, được các hạ chỉ điểm, là vinh hạnh của hắn. Bijani mở miệng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Vũ. Trước đó, trong lúc vô tình chúng ta thấy được các hạ tu luyện, xin hỏi các hạ cũng là hắc ám ma pháp sư sao? Hắn nói như vậy, là muốn lôi kéo làm quen. Đúng vậy, ta là vong linh pháp sư. Lục Vũ dùng phương thức đối phó với lâm tái, mà đem năng lượng trên người mình phóng ra ngoài, sau đó vận chuyển một cỗ hắc ám năng lượng tinh thuần trong đan điền, trước người hắn đột nhiên xuất hiện một quả cầu lửa màu đen. Trên tinh cầu này chỉ có ma pháp sư, cho tới bây giờ cũng không có ai thử dùng đan điền để chứa đựng năng lượng ma pháp áp xúc, bọn họ tu luyện trong khoảng thời gian dài nên năng lượng ma pháp ngưng tụ lại trong thân thể, chính bởi vì thế, trên cơ bản, sau khi ma pháp sư lựa chọn tu luyện một hệ ma pháp thì không thể học tập ma pháp hệ khác, bởi vì những ma pháp khác hệ sẽ đấu đá lẫn nhau khiến cơ thể bị tổn thương. Mà chính vì nguyên nhân này, Bijani hoàn toàn không cảm giác được sự biến hóa của cảnh vật xung quanh, Lục Vũ có thể đột nhiên ngưng tụ ra một ngọn lửa hắc ám tinh thuần, đó chính là chuyện rất thần kỳ. Bijani cảm giác được cường độ năng lượng của ngọn lửa nhỏ trước mặt này cũng không lớn, tuy rất cô đọng rất tinh thuần, nhưng cho hắn thời gian cũng có thể ngưng tụ ra, nhưng bỗng nhiên xuất hiện. Không biết các hạ có thể chỉ điểm cho ta một chút hay không? Bijani lại hỏi, đối với cường giả, hắn luôn cung kính. Hiện tại ta có việc, Lục Vũ liếc mắt nhìn đối phương một cái, trái tim treo trên cuống họng rốt cuộc cũng trở về chỗ cũ, lập tức không muốn nói nhiều, trở về phòng mình. Nếu đã giả bộ thần bí, thì phải giả đến cùng. Thấy người nọ thân phận bất minh đã trở về phòng, Bijani cũng không quan tâm đến lâm tái, trực tiếp đi về phía phủ thành chủ, Ramus đương nhiên cũng theo sát. Bijani cùng Ramus đối với sự xuất hiện của Lục Vũ mà nghi thần nghi quỷ, thành chủ thành cơ Kha Đức Nhạc Peter đương nhiên cũng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của mình hiểu rõ nhất trong lòng Kha Đức Nhạc, trong ba đứa con, Lâm Tái là quan trọng nhất, bởi vậy sau khi tùy tùng của Lâm Tái báo cáo tình hình hiện giờ của hắn, Kha Đức Nhạc đã bắt đầu điều tra tin tức chi tiết về ông chủ của quán ăn ngon từ trưa hôm qua. Mà bây giờ, một sấp báo cáo thật dày được đặt trước mặt Bijani. Bijani luôn không thích Kha Đức Nhạc, cho dù đối phương là con cháu của người mà hắn để ý nhất, bởi vậy trước mặt Bijani, Kha Đức Nhạc không dám thở mạnh một hơi. Bijani chậm rãi xem xét những tư liệu kia, hắc vụ quanh thân đã tiêu tán, điều này làm cho Ramus ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm vào áo bào đen của mình. Chắc là mắc cỡ đi, V. Thật lâu sau, Bijani mới mở miệng. Elena này, mặt mũi cũng rất lớn. Cao thủ thân phận bất minh kia, sau khi áo bào trắng pháp sư Elena xuất hiện tại thành cơ, phủ thành chủ không chuẩn bị đủ gạo mà Elena yêu cầu, hắn lại lấy ra rất nhiều gạo và muối ăn, phủ thành chủ thu mua toàn bộ, còn có những chế phẩm tinh mỹ xinh đẹp cuối cùng bị Elena mua gần một nửa, dùng để trang trí chỗ ở của nàng, đặc biệt là đồ sứ trắng noãn nhẵn nhụi càng khiến cho Elena yêu thích. Không nhìn thì không biết, nhưng nếu nhìn kỹ thì người này giống như đang phục vụ cho Elena vậy. Mà sư pháp công hội đưa Elena thiên tư trác tuyệt xuất thân cao quý tới thành cơ, có lẽ không đơn giản như vậy. Nghĩ như vậy, Bijani lại cảm thấy thất bại mà nhìn thoáng qua Ramus, mặt không đổi sắc đang nhìn mình chằm chằm, Bijani cũng không biết xảy ra chuyện gì, hình như Ramus đối với hắn rất phản cảm. Giống như bây giờ, hắn hoàn toàn không biết tại sao đối phương lại nhìn mình chằm chằm. Pháp Thánh thường trú tại thành cơ chính là hai người bọn họ, nhưng hắn lại cảm thấy, hành vi của Ramus vô cùng quái dị. Kha Đức Nhạc cũng cảm thấy như vậy, vị ma pháp sư giam giữ Lâm Tái này, hình như có quan hệ rất thân thiết với ma sư Pháp Công Hội. Nếu hỏi trên đại lục này nơi nào có nhiều cao thủ nhất, chắc có lẽ tất cả mọi người đều trả lời là ma sư Pháp Công Hội, phải biết trưởng lão của ma sư Pháp Công Hội tất cả đều là Pháp Thần. Bizani hít sâu một hơi, nếu người kia cũng là Pháp Thần, vậy lúc hắn sinh thời, không biết có vinh hạnh được một vị Pháp Thần chỉ điểm hay không? Về phần Lâm Tái, trước đó Lâm Tái đắc tội Elina, sau lại va chạm đối phương, chắc có lẽ đối phương muốn giáo huấn Lâm Tái một bài học đi. Bizani cùng Ramus không có ác cảm với người không có ác ý, nhưng mà Kha Đức Nhạc thì khác. Chỉ cần nghĩ tới con trai của mình còn đang trong tay đối phương, hắn cảm thấy rất lo lắng, nếu bí mật của Lâm Tái bị người kia phát hiện. Nhưng hắn là thành chủ thành cơ, phải chịu trách nhiệm cho toàn thành, làm sao có thể dễ dàng đắc tội với một người so với Bizani và Ramus còn mạnh hơn. Bất quá, cho dù không thể đắc tội đối phương, Kha Đức Nhạc cũng dự định đi xem tình huống của Lâm Tái một chút, nhưng hắn vừa mới đứng dậy, quản gia phủ thành chủ liền chạy nhanh vào. Thành chủ đại nhân, tin tức vừa mới truyền đến, Ino thiếu gia, Lina tiểu thư cùng Elina tiểu thư đến quán ăn ngon. Bizani hơi trầm ngâm, càng thêm khẳng định suy đoán của mình, Ramus thì giống như đang đi vào cõi thần tiên không biết đang suy nghĩ gì, Kha Đức Nhạc cũng lập tức bắt đầu phân phó quản gia chuẩn bị xe ngựa xuất hành, lại không quên oán thầm. Sau khi lên làm thành chủ, ngay cả ra ngoài cũng phải sắp xếp một đống chuyện. Còn hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phòng ấn trước khi nữ nhân kia rời đi đã thiết lập không biết còn tác dụng hay không? Cách chương.